khi con người ta tỉnh lại thì dễ tình đã đâm sâu. Nghĩ tới đây, khóe môi Cố Sơ bất chợt cong lên, trong đầu trong tim toàn. Góc truyện audio.com, là hình ảnh Lục Bắc Thần, trở lại chuyện của chị họ cô đi, La Chỉ cũng biết cô đã trở thành con mèo tương tư bèn nghiêm túc trở lại. Theo tình hình mà tôi quan sát được có người đã bám theo chị cô rồi. Tương đương hết chương 186 tương đương cách chương.